Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phiên cặp sách, người mặt thật đại, người nói phiên liền phiên sao, người cho rằng chính mình là ai à? Bạc Hà đứng ra, khoanh tay trước ngực đứng ở bàn nhược trước mặt, giữ gìn nàng, nhìn đến bạn cùng phòng nhóm tất cả đều đứng ở chính mình trước mặt giúp chính mình. Bàn nhược nói không cảm động đó là giả. Chu Thiến Vân loại người này liền cùng cống ngầm lão thử giống nhau. Tổng ở sau lưng quấy rối. Chỉ là nếu chính mình không phải trọng sinh trở về. Không đem Chu Thiến Vân điểm này tiểu kỹ xảo để vào mắt. Một cái 17 tuổi nữ hài bị người bôi nhọ trộm đồ vật. Sao có thể như vậy bình tĩnh? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta bao ném. Ta có quyền lợi yêu cầu kiểm tra nàng cặp sách. Chu Thiến Vân hất cằm lên, thái độ rất cường ngạnh. Nàng tựa hồ cảm thấy chính mình rất có lý. Đối Túc Quản nói, Túc Quản, việc này ngươi cũng thấy rồi. Ta cái kia bao nhưng giá trị tam vạn nhiều đâu. Bàn nhược nàng ngày hôm qua nhìn chằm chằm ta bao nhìn thật lâu. Khẳng định ngày hôm qua liền đánh trộm đồ vật chú ý. Ngươi nói, ta yêu cầu kiểm tra nàng bao có sai sao? Nói nữa, không phải nàng trộm lại là ai? Nàng luôn luôn cùng ta không hợp, khẳng định là thấy ta mua tân bao. Ghen ghét, tưởng trộm đi chính mình dùng. Túc Quản nghe nàng như vậy vừa nói, sụ mặt, mang theo chất vấn ngữ khí. Lạnh giọng nói, nàng nói chính là thật vậy chăng? Là ngươi trộm nàng bao? Bàn nhược cười lạnh một tiếng. Nàng thấy thế nào không ra, này Túc Quản rõ ràng bị Bạc Hà cấp thu mua, nói vậy sau lưng không thiếu lấy nàng chỗ tốt, nàng nhìn về phía này Túc Quản, chỉ thấy này Túc Quản cái trán đoàn, nhỏ hẹp, nhiều hoa văn, chí phá, thấp, hẹp, thuyết minh người này cha mẹ trưởng bối bất lực lực, chủ cả đời lao khổ, làm việc lặp lại, thời trẻ còn sẽ xa rời quê hương. Làm người táo bạo, nhiều gian ác, dễ chọc kiện tụng, tái kiến nàng lông mày giao liền, có thể thấy được người này phi thường keo kiệt, cuộc đời này dễ có hung hiểm, hơn nữa tục ngữ nói, mì khóa ấn đường, làm việc thật nhiều trắc trở chỉ sợ người này đời này làm chuyện gì đều không thể thành công. Lại xem nàng toàn bộ tướng mạo, người này là cái loại này thực ái gây chuyện thị phi tiểu nhân tướng mạo. Như vậy, nàng có thể làm ra loại sự tình này, cũng liền không ngoài ý muốn. Ta nói không có, ngươi sẽ tin sao? Bàn nhược cười lạnh hỏi lại. Đừng nói này đó vô dụng nói. Bao ở các ngươi ký túc xá ném. Không phải ngươi trộm, vậy ngươi nói là ai trộm? Túc Quản viên nói, này bao là ở ngươi quản trong phạm vi bị trộm. Ngươi một cái túc quản viên, quản không hảo một cái ký túc xá. Ngươi cũng không biết là ai trộm, ta như thế nào biết? Bàn nhược biểu tình lạnh băng mà trả lời. Nhất trung rất nhiều có tiền có thế nhân gia hậu đại. Rất nhiều người nhìn như bình thường kỳ thật đều không thể đắc tội. Túc Quản nhìn từ trên xuống dưới bàn nhược ăn mặc, thấy bàn nhược ăn mặc thực mộc mạc, toàn thân không có một cái kêu đến ra thẻ bài. Lại nghe Bạc Hà nói, nhà nàng chỉ là cái khai đoán mệnh quán. Lập tức lại kiên cường một ít, ngươi đừng cho ta rảo biện. Nếu nhân gia chỉ ra và xác nhận là ngươi trộm, thuyết minh ngươi người này nhân phẩm khẳng định có vấn đề. Nếu không nàng như thế nào không nghi ngờ người khác cố tình hoài nghi ngươi đâu. Túc Quản tự cho là nắm giữ chân lý, người này thành công đem bàn nhược cấp kê tởm tới rồi. Ý của ngươi là nói, ta hiện tại nói ta ném đồ vật, chỉ ra và xác nhận ngươi trộm. Ngươi phải vì chuyện này phụ trách nhiệm. Bàn nhược nhìn kia Túc Quản cười lạnh một tiếng. Không biết sao, ở nàng nhìn chăm chú hạ. Túc Quản tổng cảm thấy cái này tiểu cô nương phảng phất cái gì đều biết giống nhau. Căn bản không giống bình thường cao trung sinh như vậy hảo khống chế đùa nghịch. Nàng không khỏi có chút chột dạ. Phía trước nàng trong lúc vô ý nghe được nguyên lai chính mình lão công ở Chu Kiến thành công. Trường thượng làm việc, lúc này mới bắt đầu cố ý lấy lòng Chu Thiến Vân. Hy vọng nàng ba ba có thể sớm một chút đem tiền lương cấp nhà mình lão công kết. Cũng bởi vậy mới quản này trộm đồ vật sự tình. Nếu không, loại sự tình này nàng trực tiếp gọi điện thoại báo nguy là được. một cái tam vạn nhiều bao ném. Cảnh sát khẳng định sẽ quản. Thấy Túc Quản khí thế có chút bị áp xuống đi. Chu Thiến Vân vội vàng chạm đi ra ngoài. Khoanh tay trước ngực, một mực chắc chắn, chính là ngươi, ngươi đừng rảo biện, ngươi nếu là nói ngươi không trộm. Như thế nào giải thích vừa rồi ngươi sớm nộp bài thi trở về thu thập cặp sách? Chu Thiến Vân nói rõ muốn cùng Bàn Nhược rằng co. Nàng nhìn về phía Bàn Nhược cặp sách nói. Ta gần nhất tổng gặp ngươi đến chỗ nào đều cõng cặp sách. Sách này trong bao nếu là không quỷ nói ra ai tin a? Túc Quản, ngươi nhất định phải điều tra rõ. Nàng liên tính không trộm ta đồ vật cũng khẳng định trộm người khác. Ngươi xem nàng vẫn luôn che chở kia bao, nơi đó mặt khẳng định có cái gì nhận không ra người đồ vật. Ngươi nhất định phải mở ra nhìn xem. Bạc Hà nghe xong lời này, khí tạc, sợ Bàn Nhược sẽ bị nàng ngôn ngữ kích thích đến không vui. Nàng lập tức đem Bàn Nhược ngăn ở phía sau, nói, Chu Thiến Vân, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là còn dám như vậy, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Bàn Nhược nàng tính tình hảo, không thích cùng ngươi so đo, ta liền không như vậy dễ nói chuyện, ngươi nếu là đem ta cấp chọc nóng này, tiểu tâm ta không tha cho ngươi. Này quan ngươi chuyện gì? Ta bao ném, ta tới tìm ta bao, ngươi đảo cái gì loạn? Chu Thiến Vân như cũ ngang ngược, Bạc Hà trả lời, ta xem ngươi là đầu óc có bệnh, quả thực cùng chó điên giống nhau, tóm được ai một trận loạn cắn. Ngươi nói ngươi đồ vật ném chính là ném. Ta còn nói ta đồ vật ném đâu. Ta Cartier kim cương vòng cổ ném. Hiện tại ta liền nói là ngươi trộm. Làm sao vậy? Ngươi như thế nào chứng minh ngươi không trộm? Chu Thiến Vân chỉ vào mấy người bọn họ. Đối kia Túc Quản cáo trạng. Ngươi xem, các nàng ngày thường mấy người chính là như vậy kết phường khi dễ ta. Ta bất quá là tìm cái đồ vật mà thôi. Các nàng liền hợp nhau hòa tới đối phó ta, nói xong đối mặt khác mấy cái bạn cùng phòng nói. Hôm nay việc này là ta cùng Bàn Nhược hai người, cùng các ngươi không quan hệ. Các ngươi không nghĩ bị ta hoài nghi nói chạy nhanh trốn xa một chút, Bàn Nhược quả thực muốn cười. Hảo một cái châm ngòi ly gián kế, thấy bạn cùng phòng đều bảo hộ chính mình. Chu Thiến Vân biết một người đối phó năm cái thực không dễ dàng. Liền trước nói lời này, người bình thường sợ hãi chính mình bị liên lụy, vì tự bảo vệ mình đều sẽ rời xa tranh chấp, cuối cùng này Chu Thiến Vân lại đến đối phó chính mình một người. Đến lúc đó khẳng định không ai sẽ đứng ra bảo hộ chính mình. Cứ như vậy, nàng xác định vững chắc bị Chu Thiến Vân bôi nhọ rốt cuộc. Bạc Hà kéo Bàn Nhược tay, nói, Bàn Nhược, chúng ta về nhà đi, đừng lý loại người này. Quả thực là có bệnh. Các nàng vừa muốn đi, đã bị Chu Thiến Vân ngăn cản xuống dưới. Chu Thiến Vân càng kiêu ngạo, phải đi có thể, chờ ta phiên nàng cặp sách lại nói. Các nàng ký túc xá này một xào, thanh âm rất lớn, chọc đến mặt khác ký túc xá người đều lại đây vây xem monster tất cả mọi người đều chiều trong ký. Túc xá mặt xem, chỉ trò trò, không biết ở nghị luận cái gì. Bàn Nhược hôm nay tâm tình vốn dĩ thực hảo. Lần trước nàng về nhà đáp ứng mang tiểu thang bao đi mua món đồ chơi. Nghĩ đến ngày mai có việc, liền tính toán hôm nay sớm một chút trở về. Như vậy buổi tối liền có thể đi thương trường dạo một vòng. Ai biết người còn chưa đi liền gặp được loại này ghê tởm người sự. Nàng nguyên bản không nghĩ để ý tới như vậy ghê tởm người bại hoại. Nhưng nàng càng không để ý tới. Chu Thiến Vân liền càng kiêu ngạo, nghĩ đến đây, Bàn Nhược đơn giản buông cặp sách, nàng nhìn Chu Thiến Vân, lạnh lùng nói, ngươi là hạ quyết tâm không biết xấu hổ rốt cuộc đúng không? Chu Thiến Vân thấy hấp dẫn, lập tức ngẩng cằm gật đầu, tùy ngươi nói như thế nào, hôm nay không đem ta bao tìm ra, ngươi đừng nghĩ đi, Túc Quản nghe vậy, thái độ thập phần cường ngạnh mà nói, đúng vậy. Chu Thiến Vân nói đúng, ký túc xá này tổng cộng mới trụ vài người, nàng ném một cái tam vạn nhiều đồng tiền bao, khẳng định không thể cứ như vậy tính, nếu nhân gia nói là ngươi lấy, khẳng định là có lý do, ngươi nếu là muốn chạy, khẳng định muốn chứng minh chính mình trong sạch mới được. Bàn nhược quả thực phải bị khí cười. Những người này logic thật là có ý tứ. Há mồm liền nói nàng trộm đồ vật, ngậm miệng còn muốn nàng chứng minh chính mình trong sạch. Loại người này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Ta hôm nay nếu là không cho ngươi lục soát sẽ như thế nào? Túc quản nghe xong lời này, phảng phất chắc chắn này bao khẳng định là nàng trộm, nàng cười lạnh một tiếng, nói, ngươi loại này học sinh ta thấy nhiều, không quen nhìn nhân gia có tiền, xem không được nhân gia hảo, liền tưởng đem nhân gia đồ vật trộm đến chính mình dùng. Ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay không cho lục soát cũng đến lục soát, ngươi. Ngươi cũng quá vô sỉ, bạc hà mặt đều bị khí đỏ, những người này nào biết đâu rằng bàn nhược có bao nhiêu tiền. Nào biết đâu rằng bàn nhược tùy tiện tính đoán mệnh là có thể kiếm mấy chục vạn. Đổ thạch nhạt của hơi càng là mỗi ngày hốt bạc, cũng chính là loại này chưa thấy qua tiền, mới cho rằng tất cả mọi người cùng các nàng giống nhau đâu. Nghĩ vậy, bạc hà cả giận, ngươi có biết hay không bàn nhược lần trước mua cái nhà mặt tiền liền hoa. Bạc hà, bàn nhược ngăn cản nàng tiếp tục nói tiếp, cùng loại người này phân rõ phải trái là vô dụng, chính là các nàng cũng thật quá đáng. Nghe xong lời này, Chu Thiến Vân khinh thường mà nói, có bản lĩnh tiếp tục nói a, nàng mua cái nhà mặt tiền, liền nàng mua nổi sao? Nàng cũng không chiếu gương nhìn xem chính mình như vậy, người nghèo rốt cuộc đều là người nghèo, vĩnh viễn không đổi được kia nghèo kết hủ lậu dạng, liền ngươi có tiền, nhà ngươi đều phải phá sản ngươi còn tại đây kiêu ngạo. Cố Hề Hề tức giận đến không được, chỉ vào nàng liền mắng, há mồm ngậm miệng người nghèo người nghèo, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tiền a? Nhà ngươi mới muốn phá sản đâu. Chu Thiến Vân tức giận đến thẳng dậm chân, nàng đối Túc Quản nói, ngươi nhanh lên cho ta đem sự tình điều tra rõ. Túc Quản nghe xong lời này, lập tức liền bắt lấy bàn nhược bao, làm bộ liền phải mở ra, bàn nhược vội vàng bảo vệ chính mình bao, nàng biểu tình hoàn toàn lạnh, buông tay, kia Túc Quản nơi nào sẽ nghe, nàng một bên túm một bên đi kéo khóa kéo. Không cho ta xem, thuyết minh ngươi chính là trột dạ. Chạy nhanh cho ta buông tay. Tra xong rồi nếu chứng minh không phải ngươi trộm, kia tất cả mọi người đều thật nhanh điểm về nhà. Lời này nói, giống như nếu bàn nhược không cho lục soát đồ vật, liền thành ác nhân giống nhau. Ngươi cút ngay cho ta. Bàn nhược nói xong, dùng sức một phen đẩy ra kia Túc Quản. Kia Túc Quản không đứng vững, cả người sau này một ngưỡng. Bùm một tiếng ngã ở trên mặt đất, này va chạm nhưng không nhẹ, kia Túc Quản bị đâm cho váng đầu hoa mắt, sau một lúc lâu không đứng lên, ngươi cư nhiên dám đánh ta. Túc Quản mắng thô tục, lập tức từ trên mặt đất bò dậy, lau lau tay áo, làm bộ liền phải cùng bàn nhược làm thượng, bàn nhược móc ra một chương linh phù, đang chuẩn bị dùng phù chú thu thập người này, ai ngờ lúc này, chủ nhiệm lớp bỗng nhiên đi đến. Bàn nhược vội vàng thu hồi linh phù, sao lại thế này, phó hâm hỏi, phó lão sư, chính là cái này ký túc xá, Chu Thiến Vân nói bàn nhược trộm nàng bao, muốn kiểm tra bàn nhược đồ vật, bàn nhược không cho, hai bên liền rằng có ở chỗ này, cùng lớp Tôn Hiểu Tuệ đi tìm phó hâm lại đây. Thấy có lão sư lại đây, Túc Quản thái độ lập tức thu liễm rất nhiều, nàng cười làm lành nói. Phó lão sư, ngươi xem việc này nháo đến, muốn ta nói, các ngươi ban cái này kêu bàn nhược tiểu nữ hài thật đúng là đến không được. Ta bất quá là khuyên nàng hảo hảo phối hợp ta kiểm tra. Ai biết nàng liền ra tay đánh ta, ngươi cũng không thể tha nàng. Phó hâm quét nàng liếc mắt một cái, không vui mà nói, ta đều nghe nói, ngươi một mực chắc chắn bàn nhược trộm Chu Thiến Vân bao. Ta hỏi ngươi, ngươi như thế nào khẳng định là nàng trộm? Túc Quản xấu hổ mà cười cười. Ta này không phải nghe Chu Thiến Vân nói sao? Nhân gia Thiến Vân chính là hảo hài tử. Không có khả năng nói dối, nàng là hảo hài tử. Người khác liền không phải. Phó hâm nơi nào không hiểu này Túc Quản tâm tư. Người trưởng thành xấu xa lại muốn gây ở hài tử trên người. Hắn thiệt tình không quen nhìn loại người này. Hắn mắt lạnh nhìn về phía Chu Thiến Vân, Chu Thiến Vân, ngươi nói bản nhược trộm ngươi bao, ngươi như thế nào chứng minh? Chu Thiến Vân không nghĩ tới Phó Hâm sẽ qua tới, lập tức có chút khí đoàn, lại vẫn là mở miệng. Phó lão sư, ta biết ngươi luôn luôn thiên vị bàn nhược, nhưng việc này ta thật sự không có oan uổng nàng. Nàng ngày hôm qua liền nhìn chằm chằm vào ta bao xem. Ngày thường nàng cùng ta cũng vẫn luôn không hợp, cho nên, không phải nàng trộm lại là ai. Phó Hâm biểu tình lạnh lại lãnh. Chu Thiến Vân, phán một người tội là muốn giảng chứng cứ. Ngươi nếu không có chứng cứ liền không thể như vậy vu tội người khác. Thấy Chu Thiến Vân không phục, hắn lại hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi là khi nào phát hiện ngươi bao không thấy? Hôm nay buổi sáng ra thao trường thời điểm Ani cuối cùng một lần là khi nào nhìn đến ngươi? Bao, tối hôm qua ngủ thời điểm Ani. Chu Thiến Vân lại nói, lão sư, ngươi nói đi, một giấc ngủ tỉnh bao đã không thấy tăm hơi. Ta cùng nàng cách gần nhất, không phải nàng lại là ai đâu. Ngươi bao giá trị bao nhiêu tiền? Tam vạn nhiều. Phó Hâm mày nhăn lại, ta nói chưa nói quá không cần mang quý trọng vật phẩm tới trường học. Một khi mất đi tự gánh lấy hậu quả. Chu Thiến Vân trệ một chút, phó lão sư, lần này là bởi vì ta ăn sinh nhật, trong nhà mới đem bao đưa đến trường học tới làm ta quà sinh nhật. Này tổng không thể ném bao còn thành ta sai rồi đi. Nói nữa, ai đều biết ngươi thích bàn nhược, ngươi nếu là có tâm thiên vị nàng, ta đây cũng không có biện pháp, ta chỉ có thể nhận xui xẻo. Nguyên bản Phó Hâm tính toán hảo hảo xử lý chuyện này, nhưng bị nàng như vậy vừa nói, giống như Phó Hâm làm cái gì đều là ở thiên vị bàn nhược. Ta tin tưởng bàn nhược nhân phẩm, Phó Hâm nói. Nếu ngươi không tin ta, ta đây có thể hiện tại báo nguy, làm cảnh sát tới xử lý chuyện này. Bàn nhược, ngươi đồng ý ta cách làm sao? Bàn nhược gật gật đầu. Có thể, nghe được Phó Hâm nói muốn báo nguy, Chu Thiến Vân sửng sốt hạ, ngay sau đó nói, liền điểm này sự còn muốn cảnh sát tới xử lý sao? Rõ ràng chỉ cần kiểm tra một chút nàng bao liền có thể nghiệm chứng. Bàn nhược không rõ Chu Thiến Vân vì cái gì khăng khăng muốn kiểm tra chính mình bao. Này bao là nàng mới vừa thu thập, bên trong chỉ có vài món quần áo, cùng cái kia các tia phỉ thúy vòng cổ, từ bên ngoài thoạt nhìn cũng là bẹp bẹp, căn bản không có khả năng trang Chu Thiến Vân bao. Kia nàng vì cái gì một hai phải kiểm tra chính mình bao. Bàn nhược này tưởng tượng, bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Chẳng lẽ nàng bao không ném? Nếu như vậy liền nói đến thông, Chu Thiến Vân căn bản không ném bao, nhưng nàng như vậy một nháo, sẽ làm chính mình rất khó kham, về sau ở các bạn học trước mặt không dám ngẩng đầu. Liên tính cuối cùng phiên đến chính mình căn bản không lấy Chu Thiến Vân bao. Nhưng này hư thanh danh đi ra ngoài, về sau muốn biện giải, cũng là có miệng nói không rõ. Chỉ sợ này ăn trộm tội danh sẽ cả đời đi theo chính mình. Bàn nhược suy tư một lát, nàng đột nhiên hỏi, Chu Thiến Vân, ngươi nói ngươi bao giá trị tam vạn, kia cũng đến là chính phẩm mới được. Ngươi như thế nào chứng minh ngươi bao là chính phẩm? Ý của ngươi là ta dùng hàng giả. Chu Thiến Vân khí từ trong ngăn tủ móc ra một trương phát phiếu, đưa cho bàn nhược, nột, chính ngươi xem, này mặt trên viết giá đâu? Bàn nhược duỗi tay đi tiếp, lúc này, nàng cố ý chạm vào hạ Chu Thiến Vân tay. Trong nháy mắt, thiên nhãn mở ra, bàn nhược bỗng nhiên nhìn đến rất nhiều về Chu Thiến Vân hình ảnh. Chỉ thấy đợi lát nữa người tan về sau, Chu Thiến Vân còn không có đi. Nàng chờ đến tất cả mọi người đi hết, mới đi cùng lớp Từ Tinh Tinh ký túc xá. Các nàng hai thấy bốn phía không ai. Lúc này mới từ Từ Tinh Tinh dương hành lý nhảy ra Chu Thiến Vân bao. Rồi sau đó, Chu Thiến Vân đem đóng gói tiến trong dương, xách trở về nhà, bàn nhược ánh mắt lạnh lùng. Nàng nguyên tưởng rằng này Chu Thiến Vân là thật sự ném đồ vật, không nghĩ tới chỉ là tự đạo tự diễn vừa ra trò hay. Người này tâm thật đủ độc, còn tuổi nhỏ cứ như vậy không học giỏi, trưởng thành còn lợi hại. Bàn nhược cầm, bỗng nhiên nói, phó lão sư, ta bỗng nhiên nghĩ tới, ta sáng nay chạy thao thời điểm, giống như nhìn đến Chu Thiến Vân xách theo một cái bao đi từ Tinh Tinh ký túc xá, ai đều biết. Chu Thiến Vân cùng Từ Tinh Tinh xử hảo, Bàn Nhược nói lời này, tức khắc làm đại gia liên tưởng nhẹ nhàng. Vừa rồi Chu Thiến Vân còn nói buổi sáng lên bao đã không thấy tăm hơi. Nhưng hiện tại, Bàn Nhược lại trực tiếp vả mặt, nói nàng buổi sáng còn xách theo bao đi từ Tinh Tinh ký túc xá. Hai người nói trước sau mâu thuẫn, tất nhiên có một người nói lời nói dối. Nghe xong lời này, Chu Thiến Vân trên mặt hoảng hốt, nàng lập tức chấn định xuống dưới, nói, Bàn Nhược, ngươi đừng rảo biện, ta buổi sáng lên bao đã không thấy tăm hơi. Bàn Nhược cười lạnh một tiếng. Nàng đối Phó Hâm nói, Phó lão sư, nếu chúng ta hai người các nói một từ, kia không bằng phiên phiên ta cùng Từ Tinh Tinh bao. Như vậy vừa thấy liền biết ai đang nói dối, Phó Hâm hỏi Chu Thiến Vân. Bàn Nhược chủ động đưa ra làm ta phiên nàng bao. Việc này là ngươi chọn lựa lên, nàng lời nói ngươi đồng ý sao? Ta không đồng ý. Chu Thiến Vân có chút sốt ruột, ta kia bao là ở ký túc xá ném, như thế nào tra được khác ký túc xá? Này không hợp với lẽ thường. Hợp không hợp với lẽ thường không phải ngươi nói tính. Một khi đã như vậy, kia Từ Tinh Tinh, ngươi đồng ý ta làm như vậy sao? Phó Hâm hỏi đứng ở một bên xem náo nhiệt Từ Tinh Tinh. Từ Tinh Tinh nghe xong lời này, lập tức hoảng sợ, nàng lắc đầu, ta không đồng ý, việc này cùng ta không quan hệ. Nếu như vậy, kia báo nguy đi, Phó lão sư, ta nghe nói cảnh sát gần nhất tra vân tay, là có thể tra ra rốt cuộc là ai trộm đồ vật. Bàn Nhược ngữ khí rất cường ngạnh, báo nguy, Từ Tinh Tinh dù sao cũng là cái tiểu nữ sinh, vừa nghe nói cảnh sát muốn tới, liền có chút cấp, vì cái gì muốn báo nguy, này chỉ là kiện việc nhỏ mà thôi. Việc nhỏ, tam vạn nhiều đồng tiền, cũng đủ lập án. Bàn Nhược thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng nói, ta không cần báo nguy. Từ Tinh Tinh không ngừng lắc đầu. Lúc này, Từ Tinh Tinh bạn cùng phòng Tiết Song Song đi vào tới. Nàng trong tay xách theo một cái bao, nghi hoặc hỏi, các ngươi là ở tìm cái này sao? Thấy đại gia một bộ trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Tiết Song Song không rõ nguyên do hỏi, như thế nào là, ta mới vừa khảo xong thí trở về, vừa rồi thu thập bao thời điểm, bởi vì ta cái dương cùng Từ Tinh Tinh giống nhau, ta không chú ý mở ra nàng cái dương. Không nghĩ tới nhìn đến cái này Chanel bao, lại nghe bạn cùng phòng nói, Chu Thiến Vân ở chỗ này nói Bàn Nhược trộm đồ vật. Liền lấy lại đây hỏi một chút, có phải hay không cái này bao? Đại gia sợ ngây người, không nghĩ tới cốt truyện bỗng nhiên đại xoay ngược lại, cư nhiên là Từ Tinh Tinh trộm bao. Từ Tinh Tinh vội vàng xua tay, không, không phải ta trộm, Từ Tinh Tinh quả thực là muốn khóc, thật sự không phải ta. Việc này cùng ta không quan hệ, đều là Chu Thiến Vân, là nàng, hảo, Tinh Tinh. Chu Thiến Vân thấy tình huống không đúng, trong lòng hoảng hốt, lập tức ôm Từ Tinh Tinh ngăn cản nàng. Nguyên lai là ngươi lấy, ngươi ngày đó cùng ta nói này bao đẹp muốn mượn đi bối. Ta không đồng ý, không nghĩ tới ngươi liền trực tiếp lấy đi qua. Lần sau ngươi lại lấy ta đồ vật, hy vọng ngươi có thể cùng ta nói một tiếng. Tỉnh làm ta hiểu lầm, ngươi xem, việc này nháo, thật sự làm ta thực xấu hổ, ngươi về sau làm ta như thế nào làm người a? Đại gia nghe xong lời này, nơi nào không rõ là chuyện như thế nào? Tất cả mọi người đều biết, việc này khẳng định là Chu Thiến Vân làm ra tới, kia Từ Tinh Tinh là người thành thật, quả quyết không có khả năng làm trộm bao loại chuyện này. Ta nhớ rõ Tinh Tinh giống như nói qua nàng ba ba ở Chu Thiến Vân trong nhà công ty làm kế toán. Tiết Song Song bỗng nhiên mở miệng, các bạn học nghe xong lời này, xem Chu Thiến Vân ánh mắt rõ ràng tràn ngập khinh bỉ. Hơn 10 tuổi nữ hài tử, đúng là yêu ghét rõ ràng đến lúc đó, đại gia không nghĩ tới Chu Thiến Vân cư nhiên là như thế này xấu xa người. Không chỉ có vu tội người khác trộm bao, còn lấy quyền áp người, lấy Từ Tinh Tinh ba ba công tác lão áp chế Từ Tinh Tinh làm chuyện xấu. Loại người này, nhân phẩm thật sự có vấn đề. Bàn Nhược lắc đầu, nàng hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, nhưng mà, việc này còn không có xong. Bàn Nhược thấy cha ra manh mối, vẻ mặt khinh thường mà nhìn về phía Túc Quản, hỏi, nhà ngươi sẽ không cũng có ai ở Chu gia trong công ty làm việc đi. Lời này nói Túc Quản sắc mặt đỏ lên, nàng thẹn quá thành giận, nói, người này tiểu cô nương đừng ngậm máu phun người. Ta chỉ là việc công xử theo phép công. Hảo, hiện tại này bao không ném, vậy không ta chuyện gì. Muốn chạy, trước cùng ta xin lỗi. Bàn Nhược nói rõ không nghĩ buông tha nàng. Xin lỗi, ngươi dám kêu ta xin lỗi. Túc Quản một phen đẩy ra nàng. Hiện tại tiểu cô nương thật là không hiểu tôn lão ải ấu. Nói xong, muốn đi, ta khuyên ngươi đừng đi phía trước đi. Bàn Nhược nghiêm trang mà nói. Ngươi kêu ta đừng đi ta cũng đừng đi rồi. Ngươi đương chính mình là ai? Nói xong, Túc Quản đi phía trước đi rồi một đi nhanh. Trong miệng còn gọi huyên náo. Ta liền đi rồi lại như thế nào? Liền tại đây lập tức. Này Túc Quản không biết sao. Bỗng nhiên lòng bàn chân vừa chợt. Chỉ thấy nàng thân thể đột nhiên đi phía trước tài đi. Ngay sau đó, bùm một tiếng, mặt chiều mà, quăng ngã cái trò ăn cướp. Bàn Nhược nhìn quỳ rạp trên mặt đất Túc Quản, hơi hơi mỉm cười, vừa lòng gật đầu, liền tính tưởng mời ta tha thứ, cũng không cần hành lớn như vậy lễ. Nói xong, nàng vượt qua Túc Quản thân thể, xách theo bao đi ra ngoài, phía sau truyền đến Túc Quản thanh âm, ai nha, ta nha, ta nha đều quăng ngã nát, ta răng cửa đâu, ta như thế nào vẻ mặt là huyết. Bàn Nhược đi xuống lâu, đang muốn rời đi, bỗng nhiên nghe được Hoắc Tiểu Bác thanh âm ni, Bàn Nhược. Bàn Nhược vừa quay đầu lại, chỉ thấy một chiếc màu bạc xe thể thao ngừng ở chính mình trước mắt. Này xe thể thao thẻ bài nàng đã từng gặp qua, kiếp trước nàng cấp một ít minh tinh đoán mệnh thời điểm. Liền gặp qua trong vòng một cái ảnh đế khai cái này xe. Này xe là toàn nhập khẩu, một chiếc muốn 3.000 nhiều vạn. Quan trọng là, nghe nói này xe hậu kỳ giữ gìn thực phiền toái. Một khi nếu là hỏng rồi, nghe nói quốc nội đều không có thể sửa chữa địa phương. Cửa sổ xe mở ra, Hoắc Tiểu Bác nhô đầu ra. Bàn Nhược, mau lên xe, kêu ta nhị thúc đưa ngươi trở về. Bàn Nhược lúc này mới chú ý tới. Chính điều khiển vị trí thượng, Hoắc Ngộ Bạch xuyên một kiện màu đen áo sơ mi, ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Hắn nhìn Bàn Nhược, hẹp dài thâm mắt chớp động ba quang. Hoàng hôn chiếu vào hắn trên mặt, dẫn đến vẻ mặt của hắn là xưa nay chưa từng có nhu hòa. Bàn Nhược hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi, trở lại lần nữa nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy hắn vẫn là kia phó mặt vô biểu tình bộ dáng. Không cần, ta chính mình trở về là được, Bàn Nhược cự tuyệt. Hoắc Ngộ Bạch tay ở tay lái thượng gõ gõ, mở miệng. Hiện tại không đi, đợi lát nữa kẹt xe, muốn chạy đều đi không được. Ta kỹ thuật lại hảo, cũng không cam đoan có thể ở kẹt xe thời gian đem ngươi đưa đến ra. Bàn Nhược có chút do dự, thượng chu nghỉ phép nàng đều không có hảo hảo bồi bồi người nhà. Vốn dĩ ước hảo đêm nay cùng nhau dạo thương trường, không nghĩ tới bị Chu Thiến Vân việc này một nháo, chậm trễ rất nhiều thời gian. Lập tức liền đến tan tầm cao phong kỳ, thứ sáu kẹt xe rầm rộ nàng tràn đầy thể hội, chỉ sợ không có 2-3 giờ là đến không được ra. Nghĩ đến đây, nàng gật gật đầu, phiền toái ngươi, ngoặc kép, hết chương.